chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2198, chương 2198, Tổng Giám đốc Văn phòng. Cẩu tử, còn không mau cảm ơn thần y, ngươi tại trên công trường chế tác, bị máy xúc đất xúc bay xương sọ, là vị thần y này đưa ngươi cứu sống đây. Một tên giống như là kiến trúc công nhân nam tử nói ra. Cảm ơn thần y, công nhân tranh thủ thời gian cho Vương Đại Đông nói lời cảm tạ. Làm phiền ngươi đi đóng tiền dùng. Một tên tiếu sĩ ngọt ngào nói ra. Bao nhiêu tiền? Khám gấp phí, não tiền giải phẫu, tổng cộng là 30.800. Công nhân nghe vậy run lên. Cái này, nhiều như vậy, 30.800. Cơ hồ tương đương tại hắn hơn nửa năm thu nhập. Tiếu sĩ giải thích nói, đây vẫn chỉ là chữa trị xương sọ phí dụng, còn không tính tiền chữa bệnh. Người muốn là đi hắn bệnh viện, hoa 100.000 cũng không có khả năng có cái hiệu quả này. Ta không có nhiều tiền như vậy. Công nhân có chút run rẩy. Ngày bình thường có tiền đều gửi đến nông thôn nhà đi. Lập tức chỗ nào cầm ra được nhiều tiền như vậy, cái này thuộc về tai nạn lao động, lão bản của các ngươi cần phải thay ngươi chi trả tiền thuốc men. Tiếu sĩ nhắc nhở, một bên công nhân thở dài nói, nào có cái gì lão bản, cũng là một cái tiểu chủ thầu, nhìn đến cầu tử xương sọ đều không, ném 1.000 khối tiền, dọa đến tranh thủ thời gian chạy trốn, quên đi, tiền thuốc men thì miễn. Vương Đại Đông nhìn công nhân thật đáng thương, dứt khoát miễn tiền thuốc men. Ta nói tiểu vương a, ngươi dạng này cũng không tốt a. Muốn là mỗi cái bệnh nhân đều miễn tiền thuốc men, ta bệnh viện này sớm muộn đến đóng cửa. Phòng làm việc của viện trưởng, Mộ Dung Địch Lệ trầm giọng nói, làm sao bệnh viện liền chút tiền lẻ này đều miễn không? Cái này cũng là quý tộc bệnh viện a. Vương Đại Đông nhướng mày nói, tiền chỉ là vấn đề nhỏ, chỉ bất quá ngươi mở cái này đầu, về sau thì không dễ thu thập, mọi người đều biết quý tộc bệnh viện xem bệnh có thể không cần tiền. Đều đến bệnh viện xem bệnh làm sao bây giờ? Mộ Dung Địch Lệ khẽ thở dài, mấy trăm ngàn khối tiền, đối tại Giang Đô tư nhân quý tộc bệnh viện tới nói thật tính không được cái gì. Nhưng là loại này đầu là không thể tùy tiện mở, muốn là mỗi cái bệnh nhân đều khất nợ tiền thuốc men. Có tiền nữa bệnh viện đều phải đóng cửa. Vương Đại Đông cảm thấy Mộ Dung Địch Lệ nói cũng có lý. Sau đó nói ra, vậy dạng này, bệnh nhân này tiền thuốc men, coi như ta tư nhân xuất tiền túi, như thế tới nói, thì không có vấn đề. Mộ Dung Địch Lệ gật gật đầu. Nàng chỉ là muốn cái dạng này danh nghĩa thôi. Dù sao Vương Đại Đông không thuộc về người bệnh viện, nếu như từ Vương Đại Đông đến xuất tiền túi, tự nhiên là sẽ không khiến cho phiền toái gì. Về phần tiền a, nàng đương nhiên không có khả năng tìm Vương Đại Đông cho. Làm một cái viện trưởng, mấy trăm ngàn vẫn là móc được đi ra. Huống chi, người bệnh nhân kia vốn chính là Vương Đại Đông chữa cho tốt. Vậy ta liền đi trước. Vương Đại Đông cùng Mộ Dung Địch Lệ lên tiếng chào hỏi, liền chuẩn bị rời đi. Cái kia, Vương tiên sinh ngươi chờ một chút. Mộ Dung Địch Lệ đột nhiên gọi lại Vương Đại Đông. Mộ Dung tỷ, ngươi còn có chuyện gì sao? Vương Đại Đông quay người lại. Mộ Dung Địch Lệ do dự một chút, mở miệng nói ra, là như vậy. Ta muốn thuê ngươi làm bệnh viện chúng ta danh dự viện trưởng. Không biết Vương tiên sinh có hứng thú hay không đâu. Vương Đại Đông nghe vậy nhíu mày. Hắn việc của mình đều bận bịu không đến, làm sao có thời giờ trong sân dài a? Lúc này cười khổ nói, Mộ Dung tỷ, ta là rất muốn giúp ngươi, có thể ta không có thời gian a. Yên tâm đi, ngươi chỉ là tại bệnh viện chúng ta treo cái tên mà thôi. Không dùng tại bệnh viện đi làm, chỉ cần bệnh viện gặp phải cái gì đặc biệt khó giải quyết bố lại mời ngài xuất thủ, nếu như ngài có thời gian, liền đến xử lý một chút, không có thời gian, coi như, Mộ Dung Địch Lệ vội vàng nói. Dạng này à, Vương Đại Đông suy tư, nếu như vậy lời nói, cái kia ngược lại là không có vấn đề quá lớn. Nếu như Vương Tiên Sinh không nguyện ý coi như, chỉ coi là Địch Lệ ý nghĩ hão huyền đi. Mộ Dung Địch Lệ mỹ lệ gương mặt bên trên hiện lên một vệt đạm, trên thực tế, nàng ý nghĩ còn thật có điểm ý nghĩ hão huyền. Vương Đại Đông là ai? Đây chính là liền được xưng là quỷ y sư phụ nàng đều 10 phần tôn kính người. Loại này người, lại làm sao có thể khuất tại nàng một cái tiểu bệnh viện tư nhân đâu? Lĩnh lương không? Ngay tại Mộ Dung Địch Lệ 10 phần thất vọng thời điểm, Vương Đại Đông đột nhiên mở miệng cười nói. Mộ Dung Địch Lệ nghe vậy đầu tiên là sững sờ, chợt lộ ra vẻ mừng như điên. Mở, đương nhiên mở. Vậy được rồi, về sau có cái gì tương đối khó trị bố thì liên hệ ta, nhưng ta không bảo đảm nhất định có thể tới. Vương Đại Đông thở dài nói, chính mình quả nhiên vẫn là khổ sở mỹ nhân quan a. Đưa mắt nhìn Vương Đại Đông rời đi, Mộ Dung Địch Lệ khóe miệng vung lên một vệt đường cong, lẩm bẩm, sư phụ, ngươi nói quả nhiên không sai, xem ra có hắn, chúng ta Hoa Hạ nhất định sẽ không thua. Vương Đại Đông chính từ bệnh viện đi ra, nhìn đến cầu tử cùng hắn bằng hữu đang ngồi trong hành lang cộp cộp hút thuốc, vẻ mặt buồn thiêu bộ dáng. Vương Đại Đông đi qua, hỏi, làm sao, có khó khăn gì sao? Ai, cầu tử mẹ hắn đến viêm ruột thừa, vội vã chờ cầu tử gửi tiền trở về làm giải phẫu đâu. Hôm nay cầu tử vốn là nghỉ ngơi, đi công trường là vì hướng đốc công muốn khất nợ tiền lương. Làm sao biết phát sinh dạng này sự tình, đốc công cũng chạy. Vương Đại Đông nhíu nhíu mày, sau đó nói, ngươi đến bệnh viện phòng tài vụ đi lĩnh 10.000 khối tiền. Liền nói là Vương Đại Đông để ngươi tới bắt. Vương Đại Đông tin tưởng, 10.000 khối tiền Mộ Dung Địch Lệ vẫn là bỏ được cho. Rời đi bệnh viện, Vương Đại Đông tiếp vào nữ lão tổng điện thoại. Thực, Lâm Thi Nghiên rất không muốn gọi cú điện thoại này, nhưng không có cách nào. Cái gì? Lão bà đại nhân, ngươi không phải đâu, ngươi biết lão công ngươi ta từ trước đến nay là bán mình không làm xiếc. A phi, bán nghệ không bán thân, để cho ta đi xác dụ khách hàng, không rất thích hợp đi. Nghe nữ lão tổng lời nói, Vương Đại Đông lúc này lòng đầy căm phẫn đối với microphone nói ra. Điện thoại bên kia, Lâm Thi Nghiên sạm mặt lại, gia hỏa này. Không phải liền là để hắn đơn độc đi gặp một cái khách hàng à? Làm sao lại thành sắc rũ? Nói thật, nếu như không phải toàn bộ công ty, bao quát nàng bên trong đều không giải quyết được cái này khách hàng, nàng là tuyệt đối sẽ không để Vương Đại Đông tự mình đi. Dù sao nữ nhân kia, tuy nhiên lão công ngươi ta không phải như thế người, nhưng người nào để là lão bà đại nhân ngài nhắc nhở đâu? Yên tâm đi, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Vương Đại Đông nói thì tắt điện thoại. Lâm Thi Nghiên luôn cảm thấy, con hàng này chính là sợ nàng không cho hắn đi, mới đem điện thoại treo nhanh như vậy. Nửa giờ sau, Vương Đại Đông đi vào Tổng Giám đốc văn phòng. Nhưng Lâm Thi Nghiên cũng không có trong phòng làm việc, có vẻ như đi họp. Vương Đại Đông trong lòng có chút phiền muộn. Cái này lão bà đại nhân cũng quá bận bịu nha. Bất quá còn tốt, tổng giám đốc không tại, tổng giám đốc thư ký tại. Tiểu Ung, đến cùng là tình huống như thế nào a? Vương Đại Đông tùy tiện ngồi tại Lâm Thi Nghiên cái kia mềm mại trên ghế salon. Sau đó trực tiếp đem Ung Lệ Mạt kéo qua, ngồi tại trên đùi hắn, một bên thăm dò Ung Lệ Mạt cái kia hoạt bát tinh tế thân thể. Vừa nói, đối với Vương Đại Đông cử động, Ung Lệ Mạt trong lòng vẫn còn có chút tâm thần bất định. Tuy nhiên nàng và Vương Đại Đông khoa trương hơn sự tình đều làm qua. Có thể cái này còn là lần đầu tiên tại Tổng Giám đốc văn phòng bên trong. Nếu như bị Tổng Giám đốc nhìn đến, vậy coi như thật sự là chết chắc.